Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 70, một ly trà xanh mê tâm trí năng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, há, ha ha, không bờ bến thánh đồ chớ trách, là lão phu lạm quyền, ngượng ngùng a, ha ha ha. Đức Long nhìn một chút Thanh Vô Nhai, chắp tay ôm quyền nói, thánh đồ, Thanh Loan tông chủ lại vừa là thất kinh, con mắt trừng đại đại, con người cũng sắp kinh ngạc ngoác đến mang tai rồi. Trong đầu nghĩ, một hồi này hợp tác một hồi thánh đồ, đều là cái gì với cái gì nhỉ? Ta theo theo sư phó mấy chục năm, thế nào ta sẽ không phát hiện sư phó có nhiều như vậy chuyện lừa gạt đến ta nhỉ? Ha ha, hiền đồ chớ có kích động, có chút sự tình không phải là vi sư không nói cho ngươi, mà là ngươi biết nhiều đối với bây giờ ngươi không có ích lợi gì. Thanh Vô Nhai cười ha hả đối với Thanh Loan tông chủ đạo, nhưng là tương đương, Thanh Loan tông chủ muốn nói lại lên, ai, sư phó không muốn nói, vậy khẳng định là có chính hắn dự định. Hắn lão nhân ra làm việc từ trước đến giờ đều là trong lòng có dự tính. Hơn nữa tỷ lệ thành công đều cơ hồ là 100%. Cho tới bây giờ đối với đồ đệ cùng thuộc hạ, đều là hắn giao phó cái gì thuộc hạ làm gì. Còn lại, hắn không nói, người khác cũng không dám hỏi. Nhưng là, Thanh Loan tông chủ hơi có vẻ ngoại lệ. Thường là vừa có không hiểu địa phương liền trực tiếp hỏi sư phó. Từ nhỏ đã là, sư phó đối với hắn cũng là cưng chiều có thừa. Chẳng những từ nhỏ đã đưa hắn liệt vào Tam Thanh Tông tông chủ người được đề cử. Còn thường thường dẫn hắn đi Hạc Minh Tông làm khách. Cũng chính là vào lúc này sau khi hắn may mắn kết nhận hắn thân ái Hạc muội. Mặc dù hắn có thể khác thường với khác sư huynh đệ cùng thuộc hạ cùng sư phó tùy ý trao đổi. Nhưng là hắn là như vậy hiểu rõ nhất sư phó cách tính. Hắn không muốn nói chuyện. Đó nhất định là có nguyên nhân. Người khác cũng tốt nhất không nên hỏi. Chính là hỏi hắn cũng không nói. Nhưng lần này không giống nhau. Hắc Bạch song sát cùng Đức Long đến khi thiên giới Tiêu Vân cung sứ giả xuất hiện. Để cho trong lòng Thanh Loan đậy lại một tầng thật dày khói mù. Nhất là vào lúc này. Còn nữa. Trước sư phó giao phó hắn làm những chuyện kia, có phải hay không là cũng cùng Tiêu Vân cung có liên quan nhỉ? Nghĩ tới đây, cả người hắn không tránh khỏi dùng mình một cái. Ha ha, được rồi, Khác Lăng Thần, ngồi nói chuyện. Thanh Vô Nhai phảng phất nhìn thấu hắn tâm tư, cười ha hả nói, sau đó, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trong lúc bất chợt, thiên địa biến ảo. Trong nháy mắt công phu, cảnh tượng đột nhiên biến hóa, nguyên lai đầm nước đỉnh núi tháp cao đến khi đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là một cái rộng rãi kim bích huy hoàng đại sảnh. Trong đại sảnh, đá xanh làm nền, trung ương là một cái kim sắc bàn tròn lớn, trên đó đặt vào mâm trái cây mật tiễn loại cùng một vòng ly đầy trà xanh. Từng cái to lớn màu xanh tòa sen ở đại sảnh trung ương từ từ hiện ra. Ước chừng có chừng 10 đóa. Tòa sen trung tâm vị trí. Từng cái hạnh hoàng bồ đoàn yên lặng đặt vào với trên đó. Trong đó thượng thủ một tòa liên thai trên. Thanh Vô Nhai lão tông chủ đã ngồi ngay ngắn trên đó. Khác vài tòa liên thai trên. Phân biệt ngồi Đức Long. Hắc Bạch song sát đám người. Thanh Loan tông chủ cũng không khách khí, chợt lách người, liền xuất hiện ở đầu dưới một tòa liên thai trên. Nhất thời, một cổ dịu dàng khí lạnh lẽo lưu từ cái này hạnh hoàng bồ đoàn chậm rãi tràn vào thân thể. Hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt tứ chi bách mạch cộng lông khổng mở ra. Thoải mái vô cùng, trong cơ thể đã sớm đình trệ mấy tháng chân khí. Cũng giống như có chút có tinh tiến khuynh hướng. Ha ha, ta đây cái thanh tu chi liên hiệu quả cũng không tệ lắm phải không? Thanh Vô Nhai lão tông chủ cười híp mắt nhìn Thanh Loan tông chủ hỏi. Cảm tạ sư phó hậu tặng. Sư phó liên thai bảo bối thật đúng là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời nha. Hai tay Thanh Loan, tông chủ ôm quyền đáp. Ha ha, còn có tốt hơn đây. Thanh Vô Nhai lão tông chủ cười thần bí nói. Này Thanh Tu Chi Trà, chính là thiên giới trung thiên tiên trà thụ thật sự sinh lộ trước lá mới thật sự nấu. Ngươi thưởng thức thưởng thức. Có lẽ chỉ có ngươi không tưởng tượng nổi kỳ hiệu yêu. Thanh Vô Nhai lão tông chủ chỉ một ly kia ly. Bạch ngọc trong chén trà một chú màu xanh biếc nói. Thanh Loan tông chủ dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy trước mắt óng ánh trong suốt chén ngọc bên trong. Một vũng thanh bích tựa như nồng còn lãnh đạm. Tản ra lượn lờ thoang thoảng. Say lòng người tim gan. Sư phó có lệnh. Kia đồ tử liền từ chối thì bất kính rồi. Ha ha, Thanh Loan tông chủ ôm quyền nói. Nói xong, hai tay cẩn thận từng ly từng tí nâng chung trà lên. Thả vào bên mép, nhẹ nhàng hớp một cái. Cùng trong tưởng tượng thanh hương chi vị bất đồng. Cửa vào sau đó, một cổ nồng nặc khổ sở chi vị tự đầu lưỡi truyền tới. Chỉ một cái chớp mắt, liền truyền khắp toàn thân cao thấp. Giống như sổ tái năm tháng xông lên đầu, trong lòng, phiêu phiêu đáng đáng, tràn đầy cảm động, hoặc giả nói là cảm ơn càng thêm chính xác, giống như, có một loại lực lượng, yêu cầu hắn quỳ bái. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Thanh Loan tông chủ hết sức muốn giữ tâm thần ổn định. Nhưng là, hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Một tầng sương mù dần dần ở trong lòng bay tản ra đến. Lại dần dần tụ lại. Bao trùm, ta đồ nhi ngoan, không muốn ngăn chặn, phóng khai tâm thần, thuận theo tự nhiên đi. Thanh Vô Nhai lão tông chủ cười híp mắt nói. Ngươi thuở nhỏ theo vi sư lớn lên. Ta rất rõ, lấy ngươi tư chất, sau này ngươi tuyệt đối là một cái kinh tài diễm diễm tiên giả. Nhưng là... Ngươi chí mạng khuyết điểm chính là kỳ tâm quá nhân, sát phạt tuyệt đoạn quyết tâm quá yếu. Sổ tái đến, chẳng những không cải thiện, ngược lại sâu hơn. Hôm nay, vi sư sẽ để cho ngươi cạnh tranh cởi thế tục đạo đức ôn tình gông xiềng. Từ hôm nay trở đi, đầu nhập vào Tiêu Vân Cung, mở ra ngươi điên cuồng lên cao con đường đi. Thanh Vô Nhai lớn tiếng nói, không. Sư phó, ta không thể, chấm ngoặc kép, Thanh Loan tông chủ trong tiềm thức hết sức giãy giụa. Hôm nay hết thảy, tới quá mức đột nhiên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Từ nhỏ thương yêu chính mình kính yêu sư phó, lại muốn lễ rửa tội chính mình nguyên thần cùng ý chí. Làm cho mình biến thành một người khác hoàn toàn xa lạ nhân. Nếu là như vậy, vậy hắn từ nay về sau. Đem sẽ vì mình cái gọi là con đường tu tiên, không chọn thủ đoạn, cùng không tốt thượng thần, ác ma đến khi làm bạn, hoàn toàn vứt bỏ mình trong lòng thiện mỹ cùng từ nhỏ dưỡng dục mình nhiệt thổ Huyền Châu đại địa. Còn có Huyền Châu trên vùng đất thân ái phụ đồng hương thân. Này, là hắn không nguyện ý nhất thấy, mặc dù trước, tuân theo sư phó chi mệnh, lấy dạo chơi tên, máy móc. Tìm đan thanh truy mệnh quyết cùng vô cực đao, tận lực đến gần tiểu tuệ minh, trong lúc cũng có mình còn có Hạc Vũ lạm sát kẻ vô tội. Không chọn thủ đoạn thời điểm, nhưng là, kia chỉ là vì báo đáp sư phó dưỡng dục cùng thụ nghiệp ân mà nghe lệnh làm. Về phần nguyên nhân, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, cũng không hỏi qua. Chỉ là nghe sư phó nói có thiên giới đại nhân vật bày mưu đặt kế mà thôi. Còn nữa, sư phó cho phép hắn tự mình tu luyện đan thanh truy mệnh quyết. Hắn vẫn là lấy vi sư phó là muốn hắn trọng trấn Tam Thanh Tông. Dù sao, đó là bọn họ chung nhau thủ hộ cùng trưởng thành tông môn. Huyền Châu võ lâm cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Quần hùng trục lộc, hắn làm một tông chi chủ. Có trách nhiệm đưa nó làm lớn làm mạnh, lấy đứng ở thế bất bại. Vì vậy, phải có thực lực mạnh mẽ, võ học tu luyện công pháp cùng vũ kỹ coi như cơ sở. Bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, hắn kính yêu sư phó, rất sớm lúc trước, cũng đã đi lên một con đường không có lối về, vì cái gọi là tu luyện chi đồ, đầu phục thiên giới đại tông phái Tiêu Vân Cung, vì lấy lòng Tiêu Vân Đường Cung lấy đi đến lấy được chính mình tu tiên cần thiết tài nguyên cùng. Với vũ hóa phi thăng sau địa vị, mà đã sớm buông tha Huyền Châu Đại Lục cập kỳ mọi người. Dĩ nhiên, có lẽ mình cũng trở thành hắn tu trên tiên lộ một quả quân cờ. A, hắn hét lớn một tiếng, tụ toàn thân công lực, hết sức đề kháng, nhưng hết thảy vô sự vô bổ, chỉ thấy kia tự trong lòng phiêu hốt tụ lại sương mù. Dần dần nặng nề, hắn ý thức cũng dần dần, một chút xíu, ở trong đó chậm rãi bị lạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.